Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, trang 1018. Ta biết ngươi hẳn là cái tay mới, cho nên chúng ta cũng không đánh cuộc quá khó. Xúc xắc, bài 9, mạt trược, lớn nhỏ, đạn cờ, khúc khúc, ném thẻ vào bình rượu. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Chúng ta liền tới đánh cuộc gì, đều có thể. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, khó mà làm được. Lão, bản nghe xong những lời này về sau cười. Vạn nhất ta tùy tiện tuyển một cái, ngươi nếu là một không cẩn thận thua, sau đó lại đến trách ta, kia ta chẳng phải là oan uổng thực. Ta ý tứ là, mỗi một cái đều có thể tới thử xem. Hoa Vinh Nguyệt nói, các ngươi cùng nhau thượng ta cũng không ngại, người chung quanh giờ này khắc này đều đem ánh mắt đinh ở này một bàn mặt trên. Lão bản nghe xong những lời này sau, trên mặt cơ bắp chậm rãi run rẩy vài cái, hắn cũng biết người chung quanh hẳn là đều đang xem hắn. Cho nên hắn hiện tại mới không có đương trường phát tác ra tới, bằng không lấy Hoa Vinh Nguyệt vừa mới câu nói kia thái độ, hắn đã sớm kêu người lại đây cho nàng chùm bao tải. Chân tỉ mí mắt đột nhiên run lên vài cái. Nàng lặng lẽ nhéo nhéo Hoa Vinh Nguyệt cánh tay, vẻ mặt khẩn trương, tiến đến Hoa Vinh Nguyệt bên tai, nhỏ giọng hỏi, ngươi, sẽ sao? Sẽ không? Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đặc biệt thành khẩn nói, bất quá có thể hiện học. Chân tỉ nghe xong những lời này, khả năng cảm động với Hoa Vinh Nguyệt lòng hiếu học, cho nên đương trường tới cái chiến thuật ngửa ra sau. Các nàng hai người chi gian nói tuy rằng rất nhỏ thanh, nhưng trên thực tế chung quanh sẽ võ công người đã sớm nghe được rõ ràng. Đặc biệt là ngồi ở đối diện lão bản, liền ở Hoa Vinh Nguyệt thành khẩn nói ra có thể hiện học kia, trong nháy mắt, lão bản trong tay cái ly răng rắc một tiếng, trực tiếp nứt ra cái khẩu tử, thu thập bãi. Lão bản đối với phía sau bọn tiểu nhị hô to một tiếng, sau đó quay đầu âm ngoan đối Hoa Vinh Nguyệt nói, đây chính là ngươi tự tìm. Ta vốn định nếu ngươi đem bên cạnh nữ nhân này lưu lại, ta liền còn có thể thả ngươi một con ngựa. Nhưng hiện tại, thiên hoàng lão tử lại đây đều cứu không được ngươi. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được bên cạnh chân tỷ tựa hồ bị những lời này cấp dọa tới rồi, lặng lẽ hướng nàng sau lưng rụt rụt. Nàng cũng lặng lẽ nheo nheo chân tỉ cánh tay, ý bảo nàng đừng sợ, thực mau. Sòng bạc người liền đã đi tới, ở trong phòng bài nổi lên cái bàn. Sòng bạc bị chỉnh chỉnh tề tề phân chia thành 7 khối địa phương, mở tiệc từ. Phóng cung tiễn, xách theo khúc khúc lồng sát, chia bài, tiểu nhị, tất cả đều vội thành một đoàn. Chung quanh vô luận là vừa mới ở chơi mạt trược khách nhân, vẫn là ở đánh cuộc lớn nhỏ khách nhân, này sẽ đều tụ tập ở cùng nhau, vẻ mặt hưng phấn nhìn bên này, này sẽ cũng không ai quan tâm bọn họ vừa mới trên bàn quân bài là cái dạng gì, xúc xắc điểm số là cái dạng gì, đều tụ tập ở chỗ này vây xem, bọn họ nhưng cao hứng hỏng rồi. Tuy nói nhóm người này ngày thường có thể là một ngày không đánh cuộc liền ăn không đi vào cơm lão dân cờ bạc, nhưng là loại này trường hợp phòng trừng cả đời cũng liền thấy như vậy một hồi. Mọi người bôn tẩu bẩm báo, liền vì làm càng nhiều người biết này một tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, này gian không nhỏ sòng bạc thế nhưng bị tễ bảo, thậm chí còn có người từ đối diện trong tiệm chen qua ấy, liền chuyên môn vì tiến vào nhìn xem. Sòng bạc môn thậm chí đều quan không thượng, lối vào đều chen đầy, mọi người đều tễ tiến vào. Hiện tại thời tiết không tính ấm áp, nhưng là nhiều như vậy người, lăng là đem toàn bộ nhà ở huân nóng hôi hổi. Mọi người vô luận vẻ mặt hưng phấn xem náo nhiệt người, vẫn là trong ánh mắt tràn ngập gian trá dân cờ bạc, thậm chí là chung quanh làm việc phí sức lực công, bán đồ ăn người bán rong, đều ổn nỗ lực duỗi trường cổ đi phía trước xem. Qua đại khái 10 phút, Sòng bạc toàn bộ đã thay đổi một bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt cùng Chân Tỷ đứng ở sòng bạc ngay trung tâm, chung quanh 7 cái bàn đem các nàng vây quanh ở bên trong. Chân Tỷ tránh ở Hoa Vinh Nguyệt sau lưng. Ngày thường tùy tiện cô nương này sẽ lần đầu thấy loại này trận trưởng, cho nên có chút bị dọa tới rồi. Hoa Vinh Nguyệt còn lại là bình tĩnh chung mang theo một tia thuần thục, cười một tiếng, bắt đầu đi. Ai trước tới? Trong phòng mọi người đều vây quanh ở nhất bên ngoài nhìn. 7 cái bàn mặt trên người hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không người mở miệng. Rốt cuộc có một người đứng dậy nói. Ta trước đi, đó là xúc sắc trên bàn người. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau cũng không có gì dị nghị, chỉ là dùng tay chỉ hắn nói. Từ ngươi nơi này bắt đầu. Nàng vẽ cái thuận kim đồng hồ, theo thứ tự bài khai. Chúng ta từng cái tới. Hành, lão bản cặp mắt kia âm trầm nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Phảng phất có thể đem nàng nhìn ra một cái lỗ thủng tới. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đi tới kia xúc sắc trước mặt, sau đó cầm lấy một cái xúc sắc nhìn hỏi, thứ này như thế nào chơi? Đối diện người nuốt một ngụm nước miếng. Hắn vốn tưởng rằng Hoa Vinh Nguyệt nói sẽ không chơi thuần túy là nói giỡn. Không nghĩ tới nhìn dáng vẻ, gia hỏa này cư nhiên là thật sự một chút cũng sẽ không, diêu đầu chung. Rốt cuộc là ở sòng bạc làm thời gian rất lâu người, tố chất tâm lý vẫn là có thể. Đối diện có một người cười nói, diêu 3 lần, ai điểm số đại, ai liền thắng lợi. Hảo, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này xúc sắc, tùy ý đem này ném trở về trên bàn, nghe nó phát ra một tiếng giòn vang. Phía trước nàng liền đã từng nói qua, sòng bạc nơi này, đơn giản chính là duy mau không phá, đương nhiên tất yếu thời điểm. Xuất sắc thính lực cũng có thể có điểm tác dụng. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi thừa dịp xem náo nhiệt thời điểm thấy bọn họ diêu xúc sắc quy tắc, cũng tùy ý nghe xong một chút, đương nhiên có thể nghe được xúc sắc thanh âm. Đối với rất nhiều người tới nói, quả thực là giống như thiên phương dạ đàm. Nhưng nếu nói nghe một cái xúc sắc bị diêu tới rồi mấy cái đối mặt với thiên dịch lâu lâu chủ đều có thể tính làm khó khăn, như vậy nghe một mảnh lá cây rơi xuống thanh âm, sau đó bay ra phi tiêu, chuẩn xác đem này đinh ở trên cây lại tính làm cái gì đâu. Chúng ta sòng bạc giống nhau dùng 6 cái xúc sắc. Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt cười nói, nếu ngài là tay mới, như vậy chúng ta giảm phân nửa, liền dùng 3 cái đi, không cần, 6 cái liền hào, Hoa Vinh Nguyệt nói. Người nọ nghe xong những lời này, trên mặt cũng không có biến hóa, như cũ cười, sau đó móc ra 6 cái xúc sắc, tiêu sái nhoáng lên đầu chung, trực tiếp đem 6 cái xúc sắc diêu tới rồi đầu chung. Hoa Vinh Nguyệt nghe bên này thanh âm, trong ánh mắt cũng không có gì cảm xúc, cũng chỉ là nhàn nhạt, mà đối diện người kia tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm nàng lỗ tai. Hết chương.